Chương 1968, mắc câu rồi. Ta hội nghĩ cách đem hắn dẫn ra, đến lúc đó ngươi ta cùng một chỗ liên thủ, tru sát Lam Minh. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Ta hội phong tỏa không gian, để tin tức truyền lại không đi ra, Lam Minh bị hoành giết, Hải Tế Tông vậy sẽ không biết được là chúng ta làm. Nếu như đem người này dẫn xuất Hải Tế Tông lời nói, đối phó người này, không khó lắm. Cuồng Long Đế gật đầu nói. Nếu là Sở Phong Miên muốn cùng hắn xông vào Hải Tế Tông bên trong đi tru sát Lam Minh, Cuồng Long Đế còn tốt hơn tốt khuyên một chút Sở Phong Miên. Dù sao Hải Tế Tông cường đại, hắn vậy có nghe thấy. Dù cho là Cuồng Long Đế đã là thiên nhân cảnh cường giả, đều không có dám xông vào nhập Hải Tế Tông dự định, một khi là hắn xâm nhập đến Hải Tế Tông bên trong, chỉ sợ đều là có đến mà không có về. Không qua nếu là Lam Minh rời đi Hải Tế Tông, cái kia lại tru sát Lam Minh, liền không có quá nhiều vấn đề. Lam Minh một thân một mình, dù cho là hắn thực lực đã là tùy thời tùy khắc có thể bước vào thiên nhân cảnh tình trạng, thế nhưng không thể nào là Cuồng Long Đế, dạng này một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả đối thủ. Cùng huống chi còn có Sở Phong Miên xuất thủ, hai người liên thủ, đối phó Lam Minh, có hơn 9 thành nắm chắc. Tốt, Long Đế ngươi trước che giấu, chờ ta đem Lam Minh dẫn lại đây. Sở Phong Miên mở miệng nói. Cùng Long Đế nhẹ gật đầu, thân hình hắn lóe lên, thân hình dần dần giấu ở Sở Phong Miên sau lưng. Lấy hắn thực lực, tận lực che giấu, Sở Phong Miên đều khó mà phát giác được Cùng Long Đế tồn tại. Tốt, hai người các ngươi trước không cần dãy rua, chờ ta đem Lam Minh dẫn lại đây. Sở Phong Miên nhìn về phía Hải Công Chúa cùng Kỳ Dương Sư, đột nhiên tay hơi động lòng, đem hai người bọn họ, đều cho bắt bỏ vào đến trong lòng bàn tay, như là đem hai người bọn họ đều bắt được bình thường. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên trong tay, cũng là nhiều một cái la bàn, chính là trước kia rời đi tế tự các thời điểm, vô tước cho la bàn. Cái này la bàn, có câu thông Lam Minh năng lực. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, đồng thời mở miệng nói. Lam Minh, ta đã bắt lấy ngươi muốn người, ngươi bây giờ lại đây, giải khai ta cấm chế, ta liền đem hai người kia giao cho ngươi. Sở Phong Miên tin tưởng, một bên khác Lam Minh, đủ để nghe được cái này một thanh âm. Quả nhiên ngay tại Sở Phong Miên mở miệng sau một khắc, một đạo tiếng hét phẫn nộ, từ cái này trong la bàn vang lên. Làm can tiểu tử, ngươi dám đến đi theo ta có kẻ mặc cả ngươi đây là đang muốn chết nhanh lên nói cho ta biết ngươi ở đâu ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng, không phải lời nói, ta thôi động cấm chế, ngươi liền sẽ chết trong la bàn truyền ra ngoài Lam Minh thanh âm ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng, đều là ý uy hiếp. Có đúng không ngươi thôi động cấm chế có thể giết ta, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn đê ú không cũng tìm được ngươi muốn tìm người, không cần nói nhảm, ngươi đáp ứng ta hóa giải trên người của ta cấm chế, ta sẽ nói cho ngươi biết ta chỗ. Sở Phong Miên hừ lạnh liên tục, có một bộ cùng Lam Minh có kẻ mặc cả cảm giác, trong giọng nói càng là có chút uy hiếp ý tứ. Trong la bàn, Lam Minh truyền ra ngoài lời nói, hiển nhiên mang theo vô biên phẫn nộ. Ngươi, làm càn, ngươi dám đến uy hiếp ta hử? Ngươi cưỡng ép hàng phục ta thời điểm, không phải cũng là uy hiếp hiện tại ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đem hai người kia thả, dù sao ta dù sao cũng là một lần chết, chết ngược lại là giải thoát. Sở Phong Miên lạnh cười nói liên tục, hoàn toàn không để ý Lam Minh phẫn nộ. Ngươi, tốt một cái tiểu gia hỏa, ngươi cũng dám tơ ý uy hiếp ta xem ra ta Lam Minh tờ hờ ơn tờ là quá thiện lương, một cái tiểu gia hỏa, cũng dám không biết trời cao đất rộng uy hiếp ta chết cho ta ầm ầm đột nhiên. Cái này la bàn đột nhiên nổ bể ra đến, một đạo bóng dáng, đột nhiên từ cái này là trong mâm hiện ra mà ra. Đạo này bóng dáng, chính là Lam Minh. Cái này la bàn, tựa hồ ẩn chứa một đạo trận pháp truyền thống. Lam Minh thông qua cái này la bàn, trực tiếp vượt qua ngàn dặm mà tơ y mắc câu rồi Sở Phong Miên nhìn thấy Lam Minh bóng dáng hiện ra, khỏe miệng hiện ra mấy điểm ý cười. Hắn đã sớm nhìn ra được, cái này trong la bàn, có một đạo trận pháp truyền thống. Mặc dù là ẩn tàng cực sâu, nhưng căn bản giấu giếm không qua Sở Phong Miên hai mắt. Sở Phong Miên vừa mới cùng Lam Minh có kẻ mặc cả, liền hay la đem Lam Minh dẫn ra. Cái này Lam Minh tại Hải Tế Tông bên trong, đều là địa vị cao cả, từ trước đến nay vô cùng cuồng ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Sở Phong Miên dạng này một cái sâu kiến khiêu khích. Tại bị Sở Phong Miên khiêu khích về sau, Lam Minh trực tiếp là thông qua la bàn, truyền đưa lại đây. Tiểu tử! Ngươi cũng dám uy hiếp ta muốn để ngươi nhận hết thiên hạ thống khổ mà chết Lam Minh thân hình ngừng tụ mà ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra vô biên lửa giận, đột nhiên vung tay lên, tựa hồ là ở thôi động cái này Sở Phong Miên trên thân cấm chế, muốn để Sở Phong Miên nhận hết thiên hạ thống khổ. Nhưng vào lúc này, Lam Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác được, Sở Phong Miên đạo tâm bên trong hắn trồng hạ cấm chế, lại là biến mất không thấy. Làm sao Lam Minh, ngươi muốn giết ta đáng tiếc hôm nay lại là ngươi tử kỳ. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Long đế, ra tay đi. Tốt cuồng Long đế thân hình đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau hiện ra mà ra, đột nhiên một đường to lớn vô cùng long chảo, hướng về Lam Minh anh sát mà đi. Bất thình lình biến cố, hoàn toàn vượt ra khỏi Lam Minh dự kiến, đả cờ bị hệ tờ la cuồng Long đế xuất thủ, ẩn chứa lực lượng, lại là chân chính thiên nhân cảnh cường giả lực lượng. Lam Minh luôn luôn vô cùng cuồng ngạo, căn bản là không có đem Sở Phong Miên cho để ở trong mắt, hắn thấy, cho dù là có cái gì tính toán, cũng đều là không chịu nổi một kích. Nhưng Lam Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này, lại là sẽ có một tên thiên nhân cảnh cường giả, đột nhiên ra tay với hắn. Tiền bối là người phương nào ta thế nhưng là Hải Tế Tông trưởng lão, không quản là tiểu tử này hứa cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi cũng không nên sai lầm. Dám ra tay với ta, ngươi là đang gây hấn với toàn bộ Hải Tế Tông. Lam Minh một bên vội vàng thôi động lực lượng ngăn cản, một bên la lớn. Hải Tế Tông không tính cái gì, giết ngươi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn Hải Tế Tông lão ra hỏa, có dám hay không cùng bản đế là địch. Cuồng Long đế cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù kiêng kỵ Hải Tế Tông, thế nhưng sẽ không sợ sợ cái này Lam Minh trong miệng uy hiếp. Huống chi, hôm nay giết Lam Minh, Hải Tế Tông nhưng cũng chưa chắc biết được là hắn làm. Âm ầm cuồng Long đế hóa thân bản thể, từng đạo long chảo vành kích xuống. Tuy ý là Lam Minh thực lực, tại cuồng Long đế liên tiếp không ngừng công kích phía dưới, đều có chút khó lòng phòng bị, chống đỡ không được. Đáng chết Lam Minh sắc mặt đột nhiên biến hóa, cũng biết hôm nay cái này cuồng Long đế cùng Sở Phong Miên, hiển nhiên là đối với hắn lên ý quyết giết, căn bản vốn không sợ Hải Tế Tông uy hiếp. Trên người hắn tất cả lực lượng, đột nhiên bạo phát ra, cả người thân hình, biến mất vô tung vô ảnh. Người này muốn chạy trốn cuồng Long đế the tờ ra im một tiếng đường. Hắn mặc dù có thể giết Lam Minh, nhưng nếu là một mình hắn, Lam Minh muốn một lòng đào tẩu, cuồng Long đế cũng khó có thể ngăn cản. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.